Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540: Gánh hát nam chính. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hơi có chút vô ngữ nhìn Tiêu Dật Vân, không nghĩ tới hắn sẽ đem chính mình nhất cử nhất động đều coi như là ở tán gái đến gần. Nếu là nói cùng nữ tử trên giường chi giao là cái tán gái thủ đoạn nói, kia Tuyệt Bích sẽ bị đuổi giết. Mặc dù không bị đuổi giết, ngược lại còn thành công, kia đối phương khẳng định đối với ngươi cố ý, lại còn không phải là cái ngàn người kỵ vạn nhân gối kỹ. Bất quá, đối với Vương Khai nói, Tiêu Dật Vân đem này là thủ đoạn học đi, nếu có thể thực tiễn nói, kia nhưng thật ra có chút ý tứ. Đơn giản cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói, chậm rãi học đi, người trẻ tuổi. Tiêu Dật Vân nghe vậy mày tức khắc nhăn lại. Bổn cho rằng Vương Khai thật sự cùng kia Cơ Như Tiết có gì quan hệ đâu. Hiện tại xem ra, Vương Khai hoàn toàn là ở đầy miệng bịa chuyện. Đến cùng cũng chỉ là tán gái thủ đoạn mà thôi. Dù cho Tiêu Dật Vân muốn học cùng nữ tử kết giao phương pháp, nhưng đối với Vương Khai như vậy nói thẳng hai bên có cá nước thân mật phương thức, lại là rất khó làm hắn tiếp thu. Ở Trung Hoang, Tiêu Dật Vân có chính nhân quân tử chi mỹ dự. Làm người sửa đúng thẳng công đạo, chính là chân quân tử cũng. Tiêu gia gia chủ có lệnh, làm hắn tiến đến đi theo Vương Khai giảng tập tán gái bản lĩnh. Này liền đã làm Tiêu Dật Vân lặp lại suy nghĩ thật lâu. Hiện tại học được phương pháp lại là đem cùng tự thân không có quan hệ nữ tử cố tình nói thành là giường chi giao. Này nếu là chính xác làm ra tới, mặt mũi ở đâu? Gia gia, ngài rốt cuộc là như thế nào tưởng? Cứ nhiên làm ta tìm này Vương Khai giảng. Thôi, xem hắn còn có hay không mặt khác phương pháp đi. Tiêu Dật Vân thở dài trong lòng nói. Theo kia trung niên hộ vệ vào phủ thông báo, Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng liếc nhau, trong mắt đều có lo lắng chi ý, càng có lưu ý. Phủ thừa tướng cũng không phải là địa phương khác, như vậy trêu chọc phủ thừa tướng Thiên Kim Cơ Như Tuyết, sợ là kết cục Tuyệt Bích sẽ thực thảm. Nếu chờ kia phủ thừa tướng nội cường giả ra tới, thấy chính mình cùng Vương Khai đứng chung một chỗ, chẳng phải là sẽ bị trở thành cùng phạm? Các ngươi chẳng lẽ là ở lo lắng quỷ binh quỷ tướng sao? An tâm đi, bọn họ quá không tới. Bản giáo chủ tới phía trước, cũng đã đem những cái đó quỷ binh quỷ tướng hết thảy cấp tiêu diệt. Bất quá vẫy vẫy tay mà thôi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng nghe vậy, đều là cảm giác có chút vô ngữ. Ám đạo này cùng quỷ binh quỷ tướng có gì quan hệ? Chúng ta rõ ràng là ở lo lắng cho mình hảo sao? Bất quá, còn chưa chờ Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng mở miệng theo tiếng, biểu tình đó là bỗng nhiên biến đổi, lẫn nhau liếc nhau, đồng thời kinh hãi nhìn về phía Vương Khai. Người sẽ không ở Chí Tôn Thành cũng triệu hồi ra Lam Vương ra đi. Hai người cùng kêu lên cả kinh nói. Vương Khai ở Bích Nguyệt Lâu ngoại, triệu hoán Lam Ngàn Sầu đối phó Nhan Như Ngọc sự tình. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng. Hơn nữa lúc ấy liền ở hiện trường quan chiến. Hơn nữa, bằng vào Vương Khai năng lực, muốn đối phó quỷ binh quỷ tướng, đó là không có khả năng. Mặc dù là bọn họ đều không có cái kia bản lĩnh, như vậy cũng chỉ dư lại triệu hoán Lam Ngàn Sầu này một loại phương pháp. Các ngươi hai cái là ngu ngốc sao? Sẽ không phóng thích thần hồn cảm giác một phen sao? Chuyện gì đều làm bản giáo chủ nói cho các ngươi. Dù cho bản giáo chủ tài học thông thiên, biết trời biết đất, cũng thực sự không muốn mọi chuyện thân vì. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là không vui, hừ lạnh nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Thi triển thần hồn nhìn trộm. Nếu là dám nói, còn cần hỏi ngươi sao? Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng đều không ngữ đến cực điểm. Chí Tôn Thành một không chuẩn ban đêm đi ra ngoài. Nhị không chuẩn lấy thần hồn nhìn trộm. Canh ba không chuẩn cùng quỷ binh quỷ tướng khai chiến. Phạm vào nào một cái, đều tuyệt đối là tử tội. chính là hiện tại. Vương Khai ba điều tất cả đều phạm vào. Hơn nữa còn trêu chọc thượng phủ thừa tướng. Ra ra, Dật Vân không thể ở hắn bên người học tập. Quá nguy hiểm. Tiêu Dật Vân âm thầm nói một tiếng. Đó là đối với Vương Khai ôm ôm quyền. Ngay sau đó đó là vội vàng cất bước đi vào phủ thừa tướng. Bạch Càng thấy chặng cũng là không dám chậm trễ. Hiện giờ Vương Khai ở Chí Tôn bên trong thành nháo sự. Không khác trêu chọc thượng thiên đế. Còn có trước mắt phủ thừa tướng. Mặc dù song thiên Chí Tôn lại lợi hại. Cũng không có khả năng bảo trụ Vương Khai. Nếu cùng Vương Khai dính dáng đến quan hệ. Sợ là chính mình chết so Vương Khai còn muốn mau. Rốt cuộc, Bạch gia nhưng không có song thiên Chí Tôn kia chờ cường giả nhân vật tọa trấn. Một khi đã như vậy, còn nói cái gì đạt được vô trần huyết mạch, có hay không mệnh đều là hai nói. Niệm cập tại đây, Bạch Càng cũng là vội vàng ôm quyền cáo tội một tiếng. Xoay người bôn vào phủ thừa tướng bên trong, so Tiêu Dật Vân còn muốn tới nhanh chóng đơn giản. Hắc hắc, này hai cái người nhát gan, các ngươi nếu là lại đi chậm một chút, bản giáo chủ chẳng phải là phải bị cơ như tuyết cái kia xú đàn bà cấp đuổi giết. Vương Khai nhún vai, rất là nghiền ngẫm cười, tả hữu quét vài lần, lập tức cũng là bước nhanh tiến vào phủ thừa tướng. Chí Tôn Thành không chuẩn thần hồn nhìn trộm, càng không chuẩn ban đêm đi ra ngoài, đồng dạng không chuẩn trêu chọc quỷ binh quỷ tướng. Này chờ quy tắc, sớm liền từ Miêu gia nơi đó nghe qua. Vương Khai căn mới như vậy cùng bọn họ nói, cũng là vì làm cho bọn họ chạy nhanh cút đi. Chính mình cũng hảo sấn kia cơ như tiết ra tới phát uy phía trước. Lẫn vào phủ thừa tướng. Lần trước ở thiên đế Chí Tôn Thành cửa thành ngoại phân biệt. Chính mình chính là đem kia cơ như tiết cấp mắng không nhẹ. Hiện tại chủ động đưa tới cửa tới. Không chừng cơ như tiết sẽ làm ra cái gì tới đâu. Lại sao lại thật sự canh giữ ở phủ ngoài cửa. Chờ cơ như tiết ra tới đâu. Đại bổn miêu. Quả nhiên ở phủ thừa tướng nội. Đợi đến Vương Khai tiến vào phủ thừa tướng, đối đại bổn miêu huyết mạch cảm ứng, lại lần nữa xuất hiện, phủ thừa tướng nội thanh âm, cũng là cực kỳ vang dội, bên tai không ngừng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Đây là ở phủ thừa tướng ở ngoài, nghe không thấy, phong ấn cái chắn duyên cớ sao, chẳng những cách trở người khác thiện nhập phủ thừa tướng, còn ngăn cách thanh âm, trách không được đại bổn miêu sẽ lựa chọn lẫn vào nơi này. Vương Khai híp mắt cười, lập tức nhẹ lay động quạt xếp, hướng về kia đại bổn miêu nơi địa phương đi qua, hơi thở ẩn nấp dưới, nhưng thật ra cũng không có kinh động phủ thừa tướng nội cường giả. Mặc dù là Chí Tôn ở phủ thừa tướng nội, Vương Khai cũng có tuyệt đối tự tin, sẽ không bị này phát hiện tự thân tung tích. Một cái bốn hợp đình viện trong vòng, Vương Khai nghỉ chân ở trung tâm chỗ. Ánh mắt mãn hàm diễn ngược nhìn quét quanh mình. Cuối cùng còn lại là như ngừng lại dựa bắc một gian phòng ốc thượng. Đại bổn miêu, người ngoạn đủ rồi không? Lạch cạch, theo Vương Khai đem cửa phòng đẩy ra. Ánh vào mi mắt, còn lại là 7-8 phủ thừa tướng hạ nhân bọn nha hoàn. Đang ở lục tung cầm một ít đồ vật. Thông thiên tháp, giờ phút này cũng đang ở một cái màu đỏ đại cái dương trong vòng. Ngươi là lần này anh hùng cứu mỹ nhân diễn nam chính sao? Cho các ngươi gánh hát bầu gánh chờ một chút. Chúng ta mau chóng đem sở cần đồ vật mang qua đi. Một vị nha hoàn xoa xoa cái trán mồ hôi nói. Anh hùng cứu mỹ nhân diễn. Gánh hát, còn nam chính. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn. Không khỏi cúi đầu đánh giá chính mình. Kinh ngạc nói. Một thân bạch y, tiêu sái phi phàm. Tay cầm quạt xếp, phong lưu phóng khoáng, bản giáo chủ bộ dạng cũng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Các ngươi nào con mắt, nhìn ra bản giáo chủ là cái con hát. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới nhất phẩm tiên tôn cảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.